Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 258. Góc truyện audio.com. Mạc Thiệu Đình rất linh hoạt để làm theo hướng dẫn của Đường Lạc Lạc. Đột nhiên trái và phải, đột nhiên trước và sau rất vui vẻ. Đường Lạc Lạc cũng duỗi tay ra hận không thể bắt được cây mây cứu mạng trước mặt cô. Tuy nhiên, dù có quăng như thế nào, vẫn có một khoảng cách nhất định với cây mây chết tiệt. Khi cô nhìn lên, nó có vẻ rất gần, nhưng khi cô nhảy lên bắt và phát hiện ra rằng nó vẫn còn rất xa. Đường Lạc Lạc vỗ đầu Mạc Thiệu Đình một cách chán nản. Không được, để tôi xuống. Sau khi Mạc Thiệu Đình hợp tác, cô leo xuống cẩn thận và hai người gần như bám lấy nhau. Để an toàn, đôi tay của Đường Lạc Lạc trên vai của Mạc Thiệu Đình. Hai chân sắp bước xuống đất, nhưng hai người trở thành tư thế đối mặt. Mạc Thiệu Đình quấn eo của Đường Lạc Lạc bằng một tay để giữ thăng bằng và kéo mông bằng một tay khi Đường Lạc Lạc ngước lên. Hai người họ bất ngờ nhìn nhau, hít thở cùng nhau. Đường Lạc Lạc chớp mắt, đầu cô như không nghe thấy gì. Một thời gian dài cảm xúc đã lắng đọng trong lòng cô. Kìm nén không dám hồi phục, nhưng cảm xúc vẫn bước một bước trước lý trí và phản ứng với mọi thứ trước mặt cô. Người đàn ông trước mặt thật đẹp, đôi mắt sâu thẳm như biển, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt lóe lên sự kiên trì và tình cảm, đôi mắt sáng như mặt trời mọc chậm chậm trên bầu trời. Rực rỡ và quyến rũ, và giữa đôi mắt và đôi lông mày quyến rũ này, cô dường như thấy quá khứ của họ. Đẹp và nó khiến người ta hoài niệm về quá khứ sâu thẳm trong tim đến nỗi cô nghĩ mình hoàn toàn quên mất. Thời gian đông cứng, đầu óc trống rỗng, mọi thứ rơi vào cuộc đối đầu với anh, giống như một đầm lầy thấm đẫm rượu ngon, nhận ra sự nguy hiểm của anh nhưng cô không thể tách ra. Đường Lạc Lạc, ba từ đơn giản, từ miệng anh, dường như có ma thuật và giai điệu để Đường Lạc Lạc không thể không đỏ mặt. Dù nó tốt thế nào, nó không phải của cô ấy, nó có thể là bất cứ ai, nhưng không phải của cô ấy. Không thể được, Đường Lạc Lạc vật lộn thoát khỏi cánh tay của Mạc Thiệu Đình. Cô lùi lại, kéo xa khoảng cách với Mạc Thiệu Đình, để tránh bối rối, miệng lẩm bẩm tiềm thức, thật là một điều đáng tiếc. Xém chút nữa, nhịp tim nhảy lên và phản bội cô, khiến cô nhận ra rằng mình sắp gần như rơi vào một cái bẫy vạn kiếp bất phục. Một chút, Mạc Thiệu Đình gợi lên khóe miệng, cây và cây mây đó cách em và tôi ít nhất 4 mét. Ngay cả khi ba người xếp La Hán, em cũng không thể với đến đó. Anh đã biết rõ như vậy. Mạc Thiệu Đình, nếu anh ta nói thì anh ta phải chắc chắn. Nếu anh ta không chắc chắn, anh ta sẽ không nói gì cả. Hẳn là anh đã biết rồi. Tôi vừa mới nhảy từ đó. Anh đã nói gì? Nụ cười của Mạc Thiệu Đình ở khóe miệng là xấu xa và bừa bãi. Đôi mắt anh đọng lại trên khuôn mặt của Mạc Thiệu Đình. Em đã biết lý do tại sao tôi không nói với em. Anh đang đùa tôi à? Đường Lạc Lạc bĩu môi hoài nghi. Việc em muốn tôi làm, có khi nào tôi từ chối? Mạc Thiệu Đình trả lời nghiêm khắc. Đường Lạc Lạc, đối với Lạc Lạc câu này thật kỳ lạ đến nỗi anh thực sự chết nếu anh ta không chạm vào cô trong một phút. Cô ngồi xuống đất, bất kể mặt đất bẩn và lạnh đến mức nào, và tiếng lẩm bẩm thất vọng. Tôi có thể làm gì? Chúng ta có phải chờ chết không? Không có tín hiệu nào cả, không liên lạc với thế giới bên ngoài. Có thể hy vọng rằng những người bạn đồng hành của nhóm chương trình có thể tìm thấy họ càng sớm càng tốt. Nếu không, trong khu rừng này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Đường Lạc Lạc không muốn nghĩ về nó nữa. Mạc Thiệu Đình đến và ngồi cạnh Đường Lạc Lạc, ngồi cạnh cô và khẽ thở dài. Thật ra tôi hy vọng họ không tìm được đến đây. Anh có bị điên không? Đường Lạc Lạc bật khóc ngay lập tức. Nhổ miệng quạ đen, không muốn họ tìm tới. Muốn chết ở đây à hát. Mạc Thiệu Đình quay đầu lại, và ánh trăng chiếu nhẹ vào mặt anh ta, Đường Viền sâu nhẹ nhàng hơn, nhìn cô ấy chăm chú. Nếu em ở bên tôi có thể cân nhắc, nếu chết với em vào lúc này, thì có lẽ tốt hơn là giả vờ như không biết nhau. Và nó còn hơn cả một đời trầm cảm, cuộc hành trình tìm cuộc sống tốt hơn, nhưng không thể ích kỷ như vậy. Miệng của Mạc Thiệu Đình bị mắc câu, và đôi mắt của Đường Lạc Lạc trông đau đớn. Mạc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc mở miệng nhưng cô không thể nói một lời. Trần Trần là con trai của tôi. Mạc Thiệu Đình nhướng mày và mở miệng, Đường Lạc Lạc chết lặng, và chỉ muốn mở miệng để từ chối. Nhưng cô bị cắt ngang bởi giọng nói lặng lẽ của Mạc Thiệu Đình. Em phủ nhận nhưng em không biết chúng ta có thể ra ngoài không hay không? Đừng nói dối tôi, nói về điều đó, cô ấy có nói dối anh không ít. Từ lần gặp đầu tiên, cô đã nói dối anh. Lừa dối anh cô là Đường Tuyết Phù. Lừa dối anh không thích anh. Lừa dối anh bỏ đi. Lừa dối anh cha ruột của Trần Trần là Nhậm Tử Lương MN. Người ta nói rằng phụ nữ càng xinh đẹp cô ấy sẽ càng nói dối. Mạc Thiệu Đình càng yêu cô nhiều càng dễ bị cô ấy lừa. Nếu không phải vì yêu cô, làm sao cô có cơ hội nói dối hết lần này đến lần khác? Làm sao cô không bao giờ có thể nhìn thấu? Vì tình yêu, nên không so đo, không nghi ngờ gì, những gì được nói ra không cần phải xem xét đúng sai. Cũng không cần phải quá nhạy cảm. Anh đã bị cô lừa dối và điều đó thực sự cay đắng. Trần Trần không biết, Đường Lạc Lạc nghiến răng, và thực sự biết rằng điều này không thể che giấu. Tôi không muốn Trần Trần biết điều này. Không tốt cho thằng bé. Nó rất khỏe mạnh, rất khó khăn. Hãy cho thằng bé cơ hội làm đứa trẻ bình thường. Miễn là anh và cô không bao giờ nói bất cứ điều gì. Trần Trần sẽ không biết rằng nó là sản phẩm của cuộc hôn nhân cận huyết như vậy, nó sẽ không lo lắng. Và sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Mạc Thiệu Đình gật đầu. Gật đầu và đôi mắt anh dần đỏ lên. Rồi anh mỉm cười một chút. Người đàn ông này luôn cười rất đẹp. Thậm chí có chút cay đắng. Tôi hiểu, bởi vì anh hiểu, nên anh không ép buộc cô. Ngay cả khi trái tim anh đảo lộn nhiều hơn cô. Anh chỉ muốn ở bên cô nhiều hơn và nhìn cô nhiều hơn. Cho dù đó là người yêu hay anh em họ, có rất nhiều cách để đồng hành cùng cô ấy trong cuộc sống. Không nhất thiết phải là chồng của cô, trái tim của Đường Lạc Lạc chua chát và cô sụt sịt. Cho đến lúc này, những việc cô không muốn Mạc Thiệu Đình biết, anh đều đã biết, những người không muốn đối mặt cũng phải đối mặt, còn có thể thế nào? Mạc Thiệu Đình hít một hơi thật sâu, muốn thư giãn trong bầu không khí này, quay đầu lại và khẽ nói, sao em lại ngã, mặc dù là ban đêm, Đường Lạc Lạc mang theo sức mạnh bên mình, và không có lý gì để cô bị rơi xuống một cách không chuẩn bị. Trừ khi, đôi mắt của Tang Đường Lạc Lạc, lóe lên, và có chút ấp úng nói, tôi cảm thấy qua tối, tôi ngã xuống mép vách đá. Cô có thể nói với Mạc Thiệu Đình về việc Đường Tuyết Phù đẩy cô xuống với vách đá. Nhưng với sự nóng nảy của Mạc Thiệu Đình, sợ rằng sau khi trở về sẽ không tha cho Đường Tuyết Phù. Gia đình họ Đường là nơi cô sẽ không bao giờ nhớ và có chút tình cảm nào. Tuy nhiên, cuối cùng, gia đình họ Đường đã nuôi nấng cô hơn 20 năm. Ngay cả khi cô đối với gia đình họ Đường trong lòng có chút oán hận nhưng cô không thể chứng kiến gia đình họ chết. Hơn nữa, sự giận dữ và ghen tuông của Đường Tuyết Phù cô phần nào hiểu được. Khi bắt đập, không ai muốn tình hình trở thành như ngày nay. Nếu cô không thể nói, cô sẽ giấu, nhưng sau khi quay lại, cô phải cảnh báo Đường Tuyết Phù. Điều này không bao giờ được xảy ra lần thứ hai. Chấm, em vô tình ngã. Nụ cười trên khuôn mặt của Mạc Thiệu Đình đầy suy ngẫm. Và đôi mắt anh sắc bén, như thể anh ta nhìn thấy trái tim của Đường Lạc Lạc trong nháy mắt. Anh thực sự không thể hiểu được trái tim mềm yếu của Đường Lạc Lạc. Đôi khi còn là một trinh nữ nhỏ, những dấu giày cao gót ở rìa vách đá là được Đường Tuyết Phù để lại. Và trong màn đêm đen, nếu không có ai ở rìa vách đá, làm sao Đường Lạc Lạc có thể đi lang thang quanh đây? Ít nhất, Đường Tuyết Phù đã xuất hiện ở đây. Nhưng Đường Lạc Lạc nói không nhìn thấy Đường Tuyết Phù ở đây. Nên rõ ràng Lạc Lạc ấy đang che giấu cho cô ta. Một ánh sáng lạnh lạnh lóe lên trong đôi mắt của Mạc Thiệu Đình. Anh không ngờ rằng Đường Tuyết Phù thực sự có thể ra tay nặng nề như vậy với Đường Lạc Lạc. anh gần như hối hận. Ban đầu muốn trấn an gia đình Mạc Gia thông qua Đường Tuyết Phù, để anh ấy có thể gần gũi với Đường Lạc Lạc, nhưng bây giờ có vẻ như người anh ấy chọn thực sự không tốt. Đó là sự thật. Đường Lạc Lạc thấy đôi mắt của Mạc Thiệu Đình lóe lên, biết rằng anh ta hoàn toàn không tin mình, và nhanh chóng thêm một câu, anh phải tin tôi tin em. Mạc Thiệu Đình giờ khóc giờ cười. Đường Lạc Lạc ngồi trên mặt đất, tay ôm đầu gối, cúi đầu và co rúm lại. Anh biết cô đang lạnh, cô đến đây để quảng bá thương hiệu của riêng mình, vì vậy cô ấy mặc quần áo khải trần, mặc dù đều là những kiểu thân thiện nhưng không dày. Lúc này đã muộn và gió trên núi đã thổi và còn có sương đêm. Mạc Thiệu Đình cởi áo khoác và quấn Đường Lạc Lạc thật chặt như một cái bánh bao. Sau đó mở rộng vòng tay và ôm cô thật chặt từ phía sau. Đường Lạc Lạc bị bất ngờ, vô thức cố gắng vùng vẫy, nhưng di chuyển anh liền ôm chặt hơn sau lưng. Giọng nói thâm trầm của Mạc Thiệu Đình vang lên bên tai cô, khẽ thổi vào tai cô, đừng di chuyển. Cách chương.